9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 736, bố ruột của Lý Mộc Tháp là Long Vũ Ư, góc truyện audio.com. Lời nói của anh ta khiến Lý Minh ngơ người, bố ruột của Mộc Tháp chính là cậu Long Anh Vũ. Long Anh Vũ Ư, mẹ nó, đường đường là người của nhà họ Mộ mà làm chuyện mất mặt thế kia à, dám đoạt cháu của tôi, anh ta ở đâu, tôi phải tìm anh ta tính sổ. Bố Lục giận mặt đỏ tía tai, xăn tay áo lên. Hai vợ chồng của Lý Minh cũng ngơ ngác, đây là chuyện gì thế? Đúng đấy, quá không biết xấu hổ rồi. Mộc Tháp là con cháu của nhà họ Lục chúng ta đấy. Này Khải Dã, chuẩn bị xe đi, chúng ta phải đi gặp anh ta nói chuyện cho ra lẽ. Mẹ Lục và bà cụ Lục cũng tức giận không kém. Đầu năm nay, gặp qua người ham tiền, gặp qua người vì phụ nữ hay quyền lực mà lừa đảo người khác, nhưng lần đầu tiên nghe nói có người nhận con người khác làm con mình. Lục Khải Dã cực kỳ tức giận, từ lúc nào mà cháu của nhà họ Lục lại trở thành con trai của Long Anh Vũ chứ? Nếu để cho anh hai và chị dâu biết được, chắc chắn họ sẽ tức hộc máu. Mấy người lớn trong nhà bị cơn tức làm mờ lý trí, ngược lại, Long Thiên và Mạc Minh Húc lại rất tỉnh táo. Bọn họ chia ra, một người giữ chặt bố Lục, một người giữ chặt Lục Khải Dã. Ông ơi, dì Triệu Hồng còn chưa nói địa chỉ hiện tại của Mộc Tháp cho chúng ta biết thì sao chúng ta có thể đi tìm. Giọng nói non nớt của Mạc Minh Húc vang lên làm mấy người lớn đang điên tiết đã bình tĩnh trở lại. Bố Lục nhìn về phía hai vợ chồng. Hai người nhìn thấy Mộc Tháp ở chỗ nào? Hai vợ chồng Lý Minh vẫn còn choáng váng nhưng có thể trả lời câu hỏi. Này, mọi người có ý gì hả? Chúng tôi nhìn bản báo cáo kết quả xét nghiệm chứng minh Mộc Tháp là con trai của cậu Long Anh Vũ đấy. Lý Minh lựa lời mà cẩn thận nói chuyện. Bản báo cáo gì? Nhóm người nhà họ Lục nhíu mày. Là cậu Long Anh Vũ và Mộc Tháp nhà chúng tôi đến cơ quan tối cao Hà Thành làm bản báo cáo kết quả xét nghiệm bố con. Lý Minh lại cẩn thận giải thích. Sao người nhà họ Lục lại kích động đến thế, còn nói cậu Long Anh Vũ cướp cháu bọn họ, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu nói trên bản báo cáo xác minh Mộc Tháp chính là con trai của Long Anh Vũ hả? Bà cụ Lục ôm ngực khiếp sợ suýt nữa bật dậy khỏi ghế. Hai vợ chồng Khải Vũ đã nói Mộc Tháp chính là tứ bảo nhà bọn họ mà. Tại sao bây giờ lại trở thành con trai của Long Anh Vũ chứ? Chuyện này là sao, anh thấy bản báo cáo đó rồi sao? Lục Khải Dã cũng rất ngạc nhiên. Nếu là vậy thì Mộc Tháp có phải tứ bảo nhà bọn họ không đây? Mẹ Lục cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Nói như vậy thì Mộc Tháp không phải tứ bảo nhà chúng ta ư? Mạc Minh Húc vội bác bỏ nghi vấn của bà ấy. Không thể nào, chắc chắn Mộc Tháp là em trai của cháu, nhất định chuyện này có vấn đề gì đó. Long Thiên đồng tình, cháu đồng ý với ý kiến của anh, theo như cháu biết, Long Anh Vũ vẫn chưa kết hôn thì lấy đâu ra con? Dứt lời cậu bé nhìn về phía vợ chồng Lý Minh. Hôm nay, hai người gặp Mộc Tháp ở đâu? Bấy giờ, hai vợ chồng Lý Minh mới hiểu ý của nhà họ Lục. Ý của mọi người là Mộc Tháp nhà chúng tôi là con của chủ tịch Lục sao? Bà chủ Lục, cô ấy, nói lắp bắp, vẻ mặt bọn họ đầy vẻ khiếp sợ nhìn nhóm Mạc Minh Húc. Trước mặt là bảy đứa trẻ, nếu thêm Mộc Tháp nhà bọn họ vào thì chẳng lẽ bà chủ Lục sinh tám ư? Cái này, sao có thể xảy ra? Mạc Minh Húc ngẩng đầu lên, thái độ kiêu ngạo nói. Năm đó, mẹ con sinh 9, Mộc Tháp xếp thứ 4, là em trai của con. Cách chương.